Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, canh 2, Thư Trừng cùng Chu Diệu Vũ thành công kết thành một cái trận doanh. Bên kia Ngô Đống cũng không có trước tiên trở lại chính mình phòng, mà là trước đẩy ra Phó Hạo hờ khép cửa phòng. Hắc, sao ngươi lại tới đây? Phó Hạo vây quanh khăn tắm, từ trong phòng vệ sinh đi ra, Ngô Đống nheo nheo mắt, nhìn Phó Hạo ánh mắt mang theo hoài nghi, ngươi đây là vừa mới tắm rồi. À, bằng không đâu, Phó Hạo ánh mắt mang theo mê mang, ngay sau đó nheo lại đôi mắt, chẳng lẽ là tiết mục tổ có cái gì nhiệm vụ, vừa mới cùng Chu Diệu Vũ đi nhìn Thư Trường, nghe hắn nói, Ngô Đống cười một tiếng, quan sát đến Phó Hạo biểu tình. Tiết mục tổ ở trong phòng thả nhiệm vụ tạp, Phó Hạo nheo lại đôi mắt nhìn phía Ngô Đống. Ngươi hoài nghi ta sẽ động ngươi nhiệm vụ tạp, ngươi chẳng lẽ không có động? Ngô Đống cười một tiếng, đều là hồ ly ngàn năm, ngươi cùng ta nói chuyện gì liêu trai? Không bằng rộng mở cửa sổ ở mái nhà nói thẳng, Phó Hạo nghe Ngô Đống nói. Thâm thúy con ngươi tối sầm lại, chúng ta hiện tại từng người về phòng tìm được chính mình nhiệm vụ tạp. Trước làm ta trải vuốt rõ ràng suy nghĩ như thế nào. Ngoặc kép, 15 phút về sau, Phó Hạo đem nhiệm vụ tạp cầm ở trong tay, mặt không đổi sắc nhìn trước mắt Ngô Đống. Nhiệm vụ này chính là muốn cho đại gia giết hại lẫn nhau. Hoàng tử nếu như giết chữ quân, hung thủ thắng lợi, tương phản, hung thủ cần thiết từ hoàng tử trung tìm được chữ quân cũng giết hắn, mới có thể thắng lợi. Ngô Đống cười một tiếng. Không bằng chúng ta hợp tác như thế nào? Ta như thế nào có thể xác định ngươi có thể hay không giết ta? Phó Hạo nheo lại đôi mắt, làm đối tượng hợp tác chúng ta có phải hay không hẳn là cho nhau thẳng thắn thành khẩn một chút? Thân phận, ta là hoàng tử, ta là hoàng tử, lưỡng đạo trăm miệng một lời thanh âm vang lên. Ngô Đống tuy rằng vận động tế bào phát đạt, Phó Hạo thượng một quý sâu tam tiết mục chung cũng thường xuyên nói Ngô Đống là tư chi phát đạt. Đầu óc đơn giản, nhưng này đó cũng không đại biểu hắn là cái ngốc tử. Nói miệng không bằng chứng, Phó Hạo cười cười, đem nhiệm vụ tạp bắt lấy trong tay, cho nhau trao đổi như thế nào. Hảo, Ngô Đống đem trong tay nhiệm vụ tạp cùng Phó Hạo lẫn nhau trao đổi. Hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng. Cùng chụp Ngô Đống người quay phim nhìn này một văn một võ hai chỉ cáo ra tổ hợp không khỏi vì. Mặt khác khách quý lo lắng lên, Chu Diệu Vũ cái này nhị hóa sao có thể là này đối cáo ra đối thủ. Đến nỗi cái kia tân nhân Thư Trường, hy vọng hắn tham gia tiết mục đừng bị này đàn cáo ra ngược đến hoài nghi nhân sinh đi. Ngươi đi nhìn Thư Trường, ta đối hắn không quá hiểu biết. Ngươi cảm thấy hắn cùng Chu Tử Khiên so sánh với, ai uy hiếp tính lớn hơn nữa. Phó Hạo đưa ra chính mình cái nhìn, Ngô Đống cười cười, Thư Trừng chính là một cái lần đầu tiên tham gia loại này tiết mục tân nhân. Đừng quên chúng ta lần đầu tiên tham gia cái này tiết mục. Bị tiết mục tổ hố thành cái dạng gì? Cũng là, tiết mục tổ khẳng định sẽ không làm hắn trở thành chữ quân hoặc là hung thủ. Nói cách khác Thư Trừng là hoàng tử. Ân, như vậy hung thủ cùng chữ quân khẳng định ở Chu Diệu Vũ cùng Chu Tử Khiên hai người kia bên trong. Chúng ta hiện tại không thể tùy tiện giết người. Cần thiết nhanh chóng xác định hung thủ thân phận. Chu Diệu Vũ cùng Chu Tử Khiên hai người kia. Chúng ta tùy tiện động một cái đều sẽ làm trò chơi trước tiên kết thúc vạn nhất tiết mục tổ làm. Theo cách trái ngược đâu? Ý của ngươi là, Thư Trừng. Đúng vậy, nếu tiết mục tổ không làm theo cách trái ngược, như vậy Thư Trừng chính là hoàng tử, chúng ta trước liên thủ xử lý hắn, chính là, nếu hắn là chữ quân đâu. Phó Hạo nhíu mày, tiết mục tổ không có khả năng đơn giản như vậy, ngày mai buổi sáng đạo diễn thông chi trò chơi chính thức bắt đầu. Nếu là ngày mai bắt đầu, như vậy liền khẳng định còn có khác ý đồ. Ngoặc kép, hết chương.